Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện Lê Thanh Chấp viết, có một số hắn đã từng nghe qua, nhưng sau khi được Lê Thanh Chấp viết lại hơn rất nhiều câu chuyện ban đầu thật là văn hoa, nhìn chẳng có hứng thú gì. Còn như con cáo và con quả, phẩy chấm, con cáo và chùm nho, gì đó, đây đều là những chuyện hắn chưa từng xem qua, vậy thì càng hay hơn. Chuyện Lê Thanh Chấp viết thật sự rất thú vị, nhất định phải in ra, nhất định phải in ra, nhưng quyển sách này không thể bán quá mắc, lãi ít bán nhiều là tốt nhất. Nhà nào có con trẻ biết chữ, kiểu gì cũng phải mua một quyển cho con xem, phải không? Không nói người khác, chính hắn cũng rất muốn sưu tầm vài quyển, sau này còn có thể cầm quyển sách này, kể chuyện cho cháu nội cháu ngoại. Khờ Thẩm Chi Lan và Thẩm Phu Nhân đang xem sách, Tiền Phú Quý rời khỏi khách đờ. M. Ngồi thuyền liên tục nhiều ngày như vậy, Tiền Phú Quý cảm thấy toàn thân mình như muốn rã rời. Nếu không phải trong lòng canh cánh việc, bụng lại đói, ông chắc đã nằm trên giường cả ngày. Vì muốn đến nhà họ Thẩm xem thử, hắn không đến tửu lâu ăn cơm, thấy bên cạnh có một cửa tiệm tên là Tuyệt Vị Trai, đông nghịt người, liền sai người hầu cận đi mua cho mình một ít. Ông ngửi được mùi thơm hấp dẫn, đồ tiệm đó bán, nhất định rất ngon. Người hầu cận nhà họ Tiền lên xếp hàng, không bao lâu đã mang về cho Tiền Phú Quý một ít đồ ăn. Lão gia, đó là bán đồ kho, ta chọn mua một ít. Tiền Phú Quý nhìn xem, thấy trong giỏ tre của tiệm, đựng một con gà một con vịt, thêm cả đậu phụ giả thịt gà vân vân, ngửi rất thơm. Trước đây hắn đã từng ăn không ít đồ kho, nhưng chưa từng ăn đồ nào thơm như vậy. Tiền Phú Quý xé đùi gà cắn một miếng, càng thêm kinh ngạc. Vị đồ kho này thật sự quá ngon, chỉ là ăn toàn đồ mặn dễ ngấy. Tiền Phú Quý lại sai người mua cho mình hai cái bánh bao, vừa ăn vừa đi về phía nhà họ Thẩm. Tiền Phú Quý người này tướng mạo phi phàm, khí chất xuất chúng, lại thêm ăn mặc vô cùng sang quý. Những người nhìn thấy ông, đều cho rằng ông là tú tài hoặc cử nhân nhà giàu. Kết quả một người như vậy lại một tay cầm bánh bao một tay cầm đùi gà. Xung quanh người người đều ngoái nhìn. Tiền Phú Quý làm ngơ ánh mắt của mọi người xung quanh, tiếp tục ăn. Ăn cơm trên đường, đối với hắn mà nói chẳng là gì, hình tượng lại càng không quan trọng. Lúc mới đầu quân cho Yến Quận Vương, vì muốn làm tốt việc buôn bán, ông đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Có một khoảng thời gian ông dãi nắng dầm mưa, muốn ăn một bữa cơm nóng cũng khó, còn suốt ngày cúi đầu khom lưng với người khác. Người dưới tay Tiền Phú Quý đã dò hỏi được chỗ ở của nhà họ Thẩm. Tiền Phú Quý đi theo người hầu cận đi về phía trước, cảm thấy đường phố Giang Nam này hơi hẹp. Phía trước có một ngôi nhà, cửa ra vào ngồi một đám người, chiếm hết cả đường. Tiền Phú Quý liếc nhìn ngôi nhà đó, thấy trên đó viết Tần Phủ, lại nhìn những người đó. TBC hôm nay là ngày 26 tháng Chạp, sắp đến cuối năm, nhà họ Tần này chắc là nợ nần, lúc này đang có người đến đòi nợ. Tiền Phú Quý nghĩ không sai. Những người này đúng là đến đòi nợ, còn là do Kim Diệp Tú Phường thuê. Kim Tiểu Diệp bảo Kim Tiểu Thụ tìm người đến đòi nợ. Kim Tiểu Thụ liền thuê 10 người đàn ông khỏe mạnh từ miếu tiền thôn, thêm cả Kim Tang Thụ và một người lái thuyền của thuyền hành của hắn. Tổng cộng 12 người, chặn ở cửa nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Thụ không đến, vốn dĩ việc như thế này, hắn sẽ tự mình đến. Nhưng Phương Cẩm Nương sắp sinh. Khoảng thời gian này hắn không yên tâm ở nhà, nên cũng không chạy ra ngoài huyện Sung Thành nhiều. Đòi nợ có thể phải canh vài ngày, hắn càng không đến. Lần đòi nợ này, hắn để Kim Tang Thụ và người lái thuyền của thuyền hành hắn dẫn đầu. Người lái thuyền đó tên là Chu Kim Tùng, là người nhanh nhẹn, luôn có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa. Kim Tang Thụ cũng rất đáng tin cậy, lại là người nhà, để bọn họ cùng nhau đi đòi nợ, Kim Tiểu Thụ rất yên tâm. Lúc này vừa đến cửa nhà họ Tần, đang ngồi chia bánh bao ăn, thấy có người đi qua, liền hướng cửa lớn nhà họ Tần hô. Tần lão gia, làm chút việc thiện, trả tiền đi. Chúng ta không có tiền ăn Tết rồi, đợi người đi qua đi rồi, bọn họ lại tiếp tục ăn bánh bao. Bọn họ hô như vậy, là làm cho người khác xem, Tần lão gia đó trừ phi hoàn toàn không cần mặt mũi, nếu không sớm muộn gì cũng chịu không nổi. Chu Kim Tùng vừa ăn vừa nói. Lát nữa nếu nhà họ Tần có người ra ngoài, chúng ta liền đi theo bọn họ, rồi cứ ở bên cạnh bọn họ nói những lời này đòi nợ. Kim trưởng quỹ đã dặn, bảo bọn họ đừng gây chuyện, tránh bị nha dịch bắt đi. Bọn họ cũng không dám gây chuyện, vậy nên bọn họ cứ ngoan ngoãn, cầu xin người ta trả tiền đi. Đang nói chuyện, người đi dò la tin tức trở về, nói với Chu Kim Tùng và Kim Tang Thụ. Chu ca, Kim ca, ta dò hỏi được rồi, ngôi nhà này có cửa sau. Chu Kim Tùng lập tức nói, chúng ta chia ra 5 người đi canh cửa sau, các ngươi nhớ kỹ, có người đi qua liền hô to bảo nhà họ Tần trả tiền, nếu nhà họ Tần có người ra ngoài, lập tức đi theo, hô suốt dọc đường. Mọi người gật đầu lia lịa. Tiền phú quý đến vào lúc này, Chu Kim Tùng thấy vậy, dẫn người hô lên. Tần lão gia, làm chút việc thiện, trả tiền đi. Tiền phú quý nghe không hiểu lắm tiếng địa phương, nhưng cảm thấy khá thú vị. Vừa hay lần này ông đến tỉnh An Giang, đã đặc biệt tìm người biết tiếng địa phương tỉnh An Giang đi cùng, bèn hỏi người đó. Những người này đang nói gì? Người đó dùng quan thoại giải thích một lượt. Tiền phú quý không nhịn được cười, lại sai người đó lên hỏi chuyện, hỏi mấy người Chu Kim Tùng là người nhà nào. Chu Kim Tùng nghe có người đến hỏi, bèn nói, chúng ta là người của Kim Diệp Tú phường huyện Sùng Thành, Tần lão gia nợ tiền hàng không trả, chúng ta đến đòi nợ. Hóa ra là của Kim Diệp Tú phường, tiền phú quý đối với Tú phường này khá hứng thú. Nhưng ông đang vội đến nhà họ Thẩm, nên cũng không nói nhiều. Cũng chẳng có gì để nói chuyện với những người Kim Diệp Tú phường tìm đến giúp đòi nợ. Chu Kim Tùng thấy tiền phú quý đi rồi, nói với người bên cạnh. Vị lão gia này trông không giống người địa phương, có lẽ là quan lão gia ở tỉnh thành. Tại sao? Một người dân miếu tiền thôn tò mò hỏi. Chu Kim Tùng nói, khí phái toàn thân của hắn. Hơn nữa bây giờ sắp đến Tết rồi, nếu là đến làm buôn bán, e là đã đi từ lâu, nhưng hắn lại ở đây chưa đi. Nói không chừng là người trong nha môn, không đi được. Cậu Đồng Chi và Uông huyện lệnh, tướng mạo không bằng người mà bọn họ gặp hôm nay, nhưng khí chất lại rất giống người này. Bọn họ trông như cùng một loại người. Người miếu tiền thôn gật đầu lia lịa, cảm thấy Chu Kim Tùng kiến thức rộng rãi quả nhiên thông minh hơn bọn họ, lại hứng thú trò chuyện về đủ thứ chuyện ở tỉnh thành. Bọn họ rất thích công việc đòi nợ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tiểu thụ đã nói, bọn họ canh ở đây đòi nợ, canh một ngày được 100 văn, còn bao ăn. Bọn họ nếu canh thêm vài ngày, sẽ có vài trăm văn tiền vào túi. Công việc này còn chẳng mệt, chỉ cần mở miệng hô là được. Bọn họ còn ăn rất ngon, ví dụ như lúc này, bọn họ đang ăn bánh bao nhân thịt. Bên kia, tiền phú quý ăn đồ kho và bánh bao no bụng, số còn lại, người bên cạnh ông cũng chia nhau ăn. Ăn no xong, bọn họ đã đến nhà họ Thẩm. Tiền phú quý đưa thiếp mời, Thẩm Chi Lan đang xem sách, biết tiền phú quý đến, không nhịn được thở dài. Hắn không muốn ra ngoài gặp người, nhưng cuối cùng vẫn chỉnh đốn lại rồi ra ngoài. Chuyện tiền phú quý chủ động tiếp cận hắn, hắn đã nói với người dưới tay Lữ Công Công. Sau đó, Lữ Công Công bảo hắn tiếp xúc nhiều với tiền phú quý, tìm cách tìm ra người đứng sau tiền phú quý. Dụ lòng thương hành nổi lên quá nhanh, nhưng trên đường đến tỉnh An Giang, hắn không dò hỏi được gì, chỉ phát hiện tiền phú quý rất coi trọng Quỳnh Độc Tán Nhân. Ban đầu hắn có chút đề phòng, nghi ngờ tiền phú quý là người của Tấn Vương, nhưng nói chuyện nhiều lại phát hiện, tiền phú quý này thật lòng thích Quỳnh Độc Tán Nhân. Thẩm Chi Lan không chắc chắn về thân phận của tiền phú quý, hắn ra ngoài gặp tiền phú quý, cười nói xã giao với tiền phú quý. Hai người nói chuyện rất lâu, vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Cuối cùng, vẫn là tiền phú quý không muốn lãng phí thời gian nữa. Thẩm trưởng quỹ, tại hạ có việc muốn nhờ. Tiền phú quý dọc đường đi vẫn luôn thăm dò Thẩm Chi Lan, muốn dò hỏi về Quỳnh Độc Tán Nhân, tiếc là không dò hỏi được gì. Bây giờ, ông định nói thẳng, nếu là trước đây, ông sẽ không để lộ quan hệ của mình với Lý Triệu. Nhưng vì Quỳnh Độc Tán Nhân, Lý Triệu bây giờ đã trở thành vị quan tốt nổi tiếng. Thẩm Chi Lan hỏi, tiền trưởng quỹ cứ nói. Tiền phú quý nói, Thẩm trưởng quỹ, không giấu gì ngươi, tại hạ và huyện lệnh huyện mạnh Lý Triệu là bạn tốt. Năm đó hắn bị người của Tấn Vương vu oan, cả nhà bị tru di, tại hạ đau lòng không thôi. Tiền phú quý không nói mình là đại cữu tử, anh vợ của Lý Triệu, chỉ nói mình là bạn tốt của Lý Triệu, điều này cũng không tính là nói dối, ông và Lý Triệu từng là bạn học. Lý huynh tài hoa hơn người, Năm xưa chúng ta cùng nhau đọc sách, ngâm thơ đối ẩm, không ngờ cuối cùng hắn lại rơi vào kết cục như vậy. Tiền Phú Quý vẻ mặt bi thương, Quỳnh Độc tán nhân minh oan cho Lý Huynh, hẳn cũng là bạn tốt của Lý Huynh, có lẽ còn biết di ngôn của Lý Huynh. Thẩm Huynh có cách nào liên lạc với hắn không? Cách Trương.